Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712. Bạch ủy viên thật là ngươi Bạch ủy viên. Đài truyền hình quốc gia thu hiện trường trong rạp sắc điệu cực kỳ giảng cứu. Màu cà phê đậm đánh cục bộ ánh sáng, nổi bật ra trên tường danh gia đề tự, nhân vật. Ảnh hưởng. Bất quá tại Bạch Hạo Nam cái này mù chữ nhìn đến, hắn còn cảm thấy có chút âm trầm đâu. Nhưng Phật trong nội đường tia sáng không phải cũng dạng này a? Chỉ là lúc này hắn không làm chỉ niệm kinh Bồ Tát. Từ người chủ trì ngay từ đầu đặt câu hỏi liền bày biện ra không giống nhau lắm phản ứng. Theo thường lệ phía trước là có đoạn rõ ràng lời dạo đầu giới thiệu. Bạch Hạo Nam cái kia thứ cấp thi đấu vòng tròn 11 tháng liên tiếp thành tích. Trên thực tế cũng chính là ngắt đầu bỏ đuôi lừa gạt hạ ngoài nghề. Hơi xem bóng đều sẽ bĩu môi. A, hạng A liên tái liên thắng A. Thì tính sao? Cho nên liên quan tới hắn giới thiệu cơ bản tập trung ở thanh huấn kia bộ phận. Nghe người chủ trì nói nhìn một đoạn hình ảnh tư liệu. Đoán chừng liền là còn có quan hệ với Tông Minh sân thể dục. Trong khi huấn luyện chính là đến Quế Tây trụ sở huấn luyện cùng các nơi huấn luyện doanh giới thiệu. Không phải Bạch Hạo Nam cái này bóng đá bí thư, đoàn trung ương ủy viên lý lịch thật sự là không có sức thuyết phục. Nhìn như dùng 2-3 tổ cố định camera vị vây quanh thăm hỏi tràng diện không nhiều lắm. Kỳ thật chung quanh có rất nhiều nguyên bộ thiết bị. Cùng xung quanh nhân viên, Đồng Đồng cùng Lý Lâm, cũng cùng mấy vị kia quan viên cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh quan sát. Chỉ là bọn hắn biểu lộ không giống nhau thôi. Người chủ trì kịch bản cũng dùng trước ước sau dương thủ pháp. Đàm Tiếu Trai nở bóng đá một mực là cái nhiều người fan bóng đá trong lòng đau nhức. Hắn cũng là fan bóng đá. Thân là trước cầu thủ chuyên nghiệp khách quý đối bóng đá ngành nghề là thế nào nhìn? Khi nhưng cái này cha hỏi là, tại tích cực mở rộng nhân dân quần chúng văn hóa phong trào thể dục thể thao bên trong hoạt động. Bóng đá viên là dạng gì đây này? Đây chính là đưa phân đề. Chỉ cần thuận bát cổ văn sáo lộ nói vài lời là được. Bạch Hạo Nam chỉ nhớ khẳng định đối với mấy cái này đọc ngược như chảy phát biểu bản thảo rất quen. Thuộc, hắn không làm như vậy. Ngồi tại một mình tay vịn trên ghế salon mặt lạnh lấy mở miệng. Hoạt động bóng đá viên a, ta cảm thấy là trên đời tốt nhất nghề nghiệp. Không phải chỉ kiếm tiền thu nhập, mà là chỉ cái nghề nghiệp này còn bảo lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp phẩm chất. Người chủ trì làm, liền là câu chuyện công việc. Nghe xong liền biết cái này không dựa theo sáo lộ đến. Mắt sáng rực lên dưới. Có thể làm được phần này bên trên, cũng là có thể đem công việc xem như khai quật đến tìm kiếm người. Lập tức nổi lên một tuần lễ đợi mỉm cười, dù sao đều là ghi âm. Có vấn đề cuối cùng không cần chính là, tùy ý kịch cũng có thể hô ngừng. Bạch Hạo Nam 10 ngón đan sen nhẹ nhõm, phối hợp hắn hôm nay âu phục, xác thực nhiều hơn mấy phần thoải mái văn nghệ phong phạm. Mấu chốt vẫn là biểu lộ. Một công ty không phát triển tiền đồ, tiền lương thấp, nếu có công ty lớn lương cao cao vị đào, có mấy người không động tâm không đi ăn máng khác. Hoạt động bóng đá viên đi ăn máng khác rời đi ông chủ cũ lại bị mắng cầu huyết lâm đầu. Loại áp lực này phổ thông công ty viên chức trải qua không có. Người chủ trì đều cười, ngài cái góc độ này xác thực cực kỳ mới mẻ a. Bạch Hạo Nam gật đầu. Cho dù là tại thể dục ngành nghề bên trong, nghề nghiệp kiếp sống giai đoạn sau cùng không ăn uống miễn phí truy cầu đại hợp cùng, mà là trở lại xuất đạo thời điểm đội bóng cầm lương tạm. Loại này có tình hoài sự tình tại thế giới bóng đá cực kỳ phổ biến đi. Hiện thực trong xã hội có mấy người sẽ cân nhắc, người chủ trì cực kỳ vui vẻ, biểu hiện trên mặt đều đang đồn đạt nói rất khá tán dương. Bạch Hạo Nam tiêu sái tựa ở ghế sofa trên lưng. Đội bóng kinh tế kém nhanh phá sản. Thường xuyên có cầu thủ chủ động hàng cùi. Phổ thông trong hiện thực có bao nhiêu viên chức có thể làm được. chúng ta đổi lại cái mạch suy nghĩ, cho dù là đi ăn máng khác chuyển nhượng. Rất nhiều cầu thủ rõ ràng có thể cầm lương cao Hỗn Nguyên lão đại hợp đồng dưỡng lão. Bởi vì đối câu lạc bộ thành tích không hài lòng, chỉ là vì vinh dự, liền tự xuống giá mình thậm chí tiền lương, đi những công ty khác từ đê vị dốc sức làm lên. Hiện thực xã hội trong công ty còn giảng vinh dự sao? Động một chút lại muốn bắt cổ quyền khích lệ, không phải ai cùng đi theo ngươi là một trận đâu. Cho nên, bỏ qua một bên thể dục phương diện thi đấu còn có tình trạng cơ thể. Vẻn vẹn đam tình hoài cùng tinh thần, hoạt động bóng đá viên đều là tương đương hữu chính mặt ý nghĩa. Tại cái này hết thảy hướng tiền nhìn xã hội, hoạt động bóng đá viên vẫn như cũ giữ vững rất nhiều truyền thống yêu lương phẩm chất. Công bằng thi đua, tuân thủ quy tắc, tôn trọng đối thủ, đoàn đội phối hợp, khát vọng thắng lợi, truy cầu cực hạn khiêu chiến. Đây đều là hoạt động bóng đá có thể mang tới chính diện ý nghĩa. Cái này mới là tốt nhất phong trào thể dục thể thao. Hẳn là có thái độ. Người chủ trì không thể không nhiệt liệt vỗ tay. Hắn cũng có làm nóng người cảm giác. Bắt đầu có loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Không quá hoàn toàn dựa theo kịch bản bên trên những cái kia cẩn thận tỉ mỉ tiếng chuẩn câu đến. Đây chính là người phát triển mạnh thanh huấn. Đem bóng đá cơ sở phổ cập làm được thanh thiếu niên ở trong đi nguyên nhân lớn nhất. Cái này rất giống Bạch Hạo Nam năm đó phóng đãng thời điểm. Nếu là gặp phải cái kỳ phùng địch thủ cô nương, rõ ràng liền có thể thích hợp buông ra điểm, thử một chút trò mới, bởi vì có chút tín nhiệm đối phương có thể tiếp chiêu a. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm nhưng lại tuyệt đối vượt quá vị này đài truyền hình quốc gia chứng danh người. Chủ trì dự kiến đem chiêu nối liền, dù là cái này đặt câu hỏi so tiếng chuẩn câu có thể phát huy phạm vi lớn. Chúng ta cả nước các nơi bóng đá huấn luyện doanh hiện tại dài huấn thanh thiếu niên cầu thủ đã từng có vạn người, cả nước các nơi hàng năm tiếp đãi thử huấn thể nghiệm hai tử vượt qua 10 vạn người. Chúng ta tiếp xúc đến hài tử khả năng các loại đặc điểm đều có. Bởi vì bọn hắn còn không bị đến xã hội toàn diện cải tạo ảnh hưởng. Nhưng gia trưởng đều có một cái điểm giống nhau. Ngài biết là cái gì không? Trường kỳ tại đèn thủy ngân hạ người chủ trì làm ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Là cái gì? Bạch Hạo Nam hiện tại cũng sẽ nhử tự hỏi tự trả lời. Các gia trưởng áp lực to lớn. Có thể mang theo hài tử đến đá banh, điều kiện kinh tế kỳ thật phần lớn còn không có trở ngại. Nhưng phổ biến đều tại 30 tuổi trở lên tuổi tác. Bọn hắn cơ hồ người người đều biểu đạt ra đến chính mình bên trên có già, dưới có tiểu, một bên hiếu kính dưỡng lão, một bên đem tinh lực chủ yếu đặt ở bồi dưỡng hài tử thành tài bên trên. Cuối cùng còn nhất định phải chú ý nghề nghiệp của mình, công việc đừng ra đường rẽ. Tất cả mọi người là tương đương lo nghĩ. Người chủ trì cực kỳ thành thạo đem thoại đề kéo trở về. Đây đúng là trung niên nguy cơ chân thực khắc họa. Nhưng theo chân cầu thanh huấn có liên quan gì đâu. Bạch Hạo Nam thoải mái. Xã hội tại biến hóa. Nhiều loại hai mẫu đất. Hoặc là nhiều hơn mấy ngày ban liền có thể làm giàu lao động phân phối chế độ đã sớm bị ném bỏ. Lấy tư bản làm chủ ăn ý quốc dân tài phú phân phối chế độ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây là ta tại tham gia một chút hội nghị thời điểm nghe được thuyết pháp. Khi đó ta còn không biết rõ, nhưng gần nhất ta vừa học được cái danh từ, gọi mã quá hiệu ứng. Càng là có tiền có tài nguyên liền càng dễ dàng, càng có tiền hơn càng có tài nguyên. Mà người nghèo khó bần cùng sẽ chỉ càng ngày càng nghèo. Nghèo đến nỗi ngay cả suy nghĩ cùng tìm đường ra cải biến vận mệnh đều làm không được. Giàu nghèo chênh lệch chính là như vậy trở nên càng lúc càng lớn. Lao động làm giàu câu này chính xác. Bất quá ngay tại cái này tầm 10 thời gian 20 năm. Trở thành quá khứ. Đúng không? Phỏng vấn qua vô số danh nhân, chuyên gia, quan lớn chứ danh người chủ trì biểu lộ thay đổi. Một cái hắn coi là thể dục hành nghề người, một cái thứ cấp thi đấu vòng tròn huấn luyện viên bóng đá. Lại nói lên mấy câu nói như vậy, không phải do hắn không thay đổi. Nếu như nói trước đó nghe Bạch Hạo Nam tươi mới giải thích hoạt động bóng đá viên cùng người bình thường khác nhau, vẫn là ha ha vui. Hiện tại cái này rõ ràng liền là mang theo cấp độ sâu khảo lượng tư tưởng nội hàm. Loại này tương phản quá lớn. Có lẽ cùng hắn xử lý trước nhìn thấy tất cả nhân vật trên tư liệu so sánh đều khác nhiều. Mà kia mấy tên liền là để hoàn thành nhiệm vụ quan viên. Rốt cục có một vị kinh ngạc ngẩng đầu. Khả năng đôi câu vài lời ở giữa nghe được giống như không phải bát cổ văn hô khẩu hiệu. Biểu lộ cũng chuyên chú một chút. Nếu là nói cái gì sai lầm ngữ, kia là phải kịp thời ngăn lại. Cũng đừng dính líu mọi người. Người chủ trì nghiêm túc, bắt đầu thật tiến vào chủ trì nhân vật. Đúng, nói theo một ý nghĩa nào đó đây là giàu nghèo chênh lệch kéo dài một cái nhân tố. Sau đó thì sao? Lúc này Bạch Hạo Nam mình đem thoại đề kéo về bóng đá phía trên đi. Thế giới bóng đá bên trong là giống nhau như đúc. Siêu sao bóng đá giá trị bản thân thù lao càng ngày càng cao. Lớn câu lạc bộ sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì bóng tốt viên đều có mộng tưởng đi tốt nhất câu lạc bộ. Chỉ có tại tốt nhất câu lạc bộ mới có thể giúp bọn hắn thành vì siêu sao bóng đá. Đây cũng là mã quá hiệu ứng tiêu chuẩn thể hiện. Người giàu có phong phú hơn. Sau đó mới hy vọng ít nhiều có chút chỗ tốt nhỏ xuống đến thanh huấn bên trong đến. Đem hy vọng ký thác vào người giàu có từ thiện trong lòng mặt. Hoặc là nói ký thác vào cứng nhắc chế độ yêu cầu mỗi cái câu lạc bộ làm thanh huấn. Kết quả sẽ như thế nào? Ta nghĩ tất cả mọi người có thể trông thấy. Người chủ trì không có ức chế kinh ngạc của mình. Phi thường khắc sâu. Ngài cái này thể sẽ phi thường khắc sâu. Ta phi thường giật mình loại này vĩ mô lý luận tư tưởng xuất hiện tại ngài còn trẻ như vậy trong nước huấn luyện viên trên thân. Đây đều là chính ngài suy nghĩ kết quả a. Bạch Hạo Nam vẫn là không cười. Có thể nghĩ như vậy người thông minh rất nhiều. Nhưng ta nghĩ rất nhiều người vẻn vẹn nghĩ đến một bước này. Liền từ bỏ, bởi vì bọn hắn cảm thấy loại cục diện này không có khả năng cải biến. Bọn hắn không cách nào khiêu chiến loại này ngay cả lý luận hiệu ứng đều đi ra hiện thực. Chỉ có thể thất vọng lắc đầu nhận thua. Nhưng ta không có, ta tìm được biện pháp giải quyết. Người chủ trì siêu cấp giật mình, khoa trương oa một tiếng, vội vàng ra hiệu nói tiếp. Kia mấy tên quan viên tất cả đều ngẩng đầu lên, thần sắc khác nhau nhìn xem dưới ánh đèn cái kia chậm rãi mà nói người trẻ tuổi. Chỉ sợ lúc này, bọn hắn rốt cục rõ ràng, có thể đi đến cấp độ này thật đúng là không hời hợt hạng người. Bạch Hạo Nam rất nhẹ nhàng, tựa như trong mọi người có người thông minh có người đần đồng dạng. Bóng đá là cái cực kỳ giảng cứu thiên phú mới có thể thành tài vận động. Vừa rồi loại kia phồn vinh lý luận bên trong cũng chỉ đưa ánh mắt rơi vào người có thiên phú trên. Thân, cuối cùng đem bóng đá biến thành mã quá hiệu ứng lưỡng cực phân hóa. Ta theo đuổi là, để tất cả hài tử. Bao quát bình thường hài tử đều có thể hưởng thụ bóng đá vui vẻ. Từ bóng đá học được ban đầu ta nói những vật kia công bằng thi đua. Tuân thủ quy tắc, tôn trọng đối thủ, đoàn đội phối hợp, khát vọng thắng lợi, truy cầu cực hạn khiêu chiến, mà không chỉ là bóng đá kỹ xảo. Rõ ràng vừa rồi người chủ trì hỏi hắn có phải hay không cũng bởi. Vì những này mới làm thanh huấn. Bạch Hạo Nam không có trực tiếp trả lời, mà là lượn quanh một vòng lớn mới nói là, nhưng cái này một vòng lớn về sau, hiệu quả đã khác biệt quá nhiều. Người chủ trì mang theo suy nghĩ biểu lộ, Bạch Hạo Nam cũng nắm giữ chủ động mở ra tay, chỉ có để tất cả hài tử đều cảm nhận được bóng đá đặc điểm cùng vui vẻ. Chỉ có tạo thành to lớn bóng đá phổ cập, mà không phải cái gì mù. Nhảy bóng đá thao loại hình chơi đùa lung tung, loại này chân chính thiếu nhi bóng đá phồn vinh, liền sẽ, ta hình dung như thế nào đâu. Người chủ trì đã hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, bóng đá phổ cập tựa như tạo thành phì nhiêu thổ nhưỡng. Dạng này phồn vinh hoàn cảnh mới có thể giống lên men đồng dạng. Để chân chính bóng đá hạt giống tốt như măng mọc sau mưa nổi bật. Đúng không? Phía sau ngữ điệu đều có chút hưng phấn kích động. Bạch Hạo Nam còn uốn nắn hắn. Bóng đá hạt giống tốt chỉ là cái bổ sung sản phẩm phụ. Ta mới vừa nói qua. Nhiều như vậy gia trưởng cảm thấy lo nghĩ. Áp lực to lớn xã hội vấn đề. Mới có thể ở trong môi trường này đạt được làm dịu. Cái này có thể hữu hiệu làm dịu mã quá hiệu ứng. Ngoạn tao, có lẽ Bạch Hạo Nam nói không nên lời cái gì trích dẫn kinh điển hoa lệ lời nói. Nhưng hắn biểu đạt nội dung dễ như trở bàn tay cất cao toàn bộ cách cục. Người ta Bạch ủy viên nhìn chính là xã hội vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.